Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, tập phát sóng thứ 24 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, series được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Quân Quê Trang cười nhạt. Mày muốn gặp bạn của mày phải không? Được thôi, tao sẽ cho mày nói chuyện với nó. Nói đoạn Quê Trang ngồi xuống, dí điện thoại vào sát khuôn mặt bê bết máu của A Cương. Gã ta nói tiếp. Nói gì đi thằng khốn? Tao biết mày vẫn còn thở mà. A Cương thều thào, giọng nói yếu ớt. Lão Tứ, đừng tới đây, mặc kệ tôi. Bên kia đầu dây Vũ nghe được giọng nói của A Cương, kèm theo hơi thở ngắt nghỉ không đều nhịp. Đoán A Cương đang bị thương, Vũ đáp. Cố gắng lên, tôi sẽ tới cứu anh. Quân Quê Trang nghe thế vậy thì phá lên và cười lớn. Mày nói chuyện dễ dàng quá nhỉ? Được thôi, tình trạng hiện giờ của nó không được ổn lắm. Máu đang chảy ra rất nhiều, trong vòng nửa tiếng nữa nếu mà không được cứu, chắc chắn nó sẽ chết. Mày sẽ cứu nó bằng cách nào đây? Vũ lạnh lùng và đáp. Mày hỏi tao sẽ cứu người của mình bằng cách nào à? Vậy tao cũng trả lời luôn cho mày biết. Tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày và đưa bạn của mình ra khỏi đó. Quân Quê Trang còn chưa kịp nói thêm điều gì thì phía bên kia Vũ đã tắt máy. Lời nói của Vũ bất giác khiến cho Quân Quê Trang thoáng rùng mình. Có gì đó ớn lạnh, tắc lẹm trong chất giọng của người gọi điện làm cho hắn ta nổi da gà. Nét mặt Quân Quê Trang khẽ lườm lại và cau có. Hắn túm tóc A Cương giật ngược lên rồi gằn giọng nói. Lũ khốn chúng mày, thằng nào cũng ngạo mạn như nhau. Tao sẽ giết từng thằng một. A Cương phì cười, máu bắn cả vào người Quân Quê Trang. Cố thều thào, A Cương đáp. Tốt hơn hết là mày giết tao đi. Dù có làm ma, tao cũng không tha cho mày. Răng nghiến kèn kẹt, hết A Sơn tới A Cương. Những tên đàn em của Lôi Vĩ càng lúc càng khiến cho Quân Quê Trang cảm thấy khó chịu. Sử dụng đủ mọi cách từ đe dọa tra tấn cho tới giết bỏ. Thế nhưng đến cuối cùng nhìn bề ngoài có vẻ Quân Quê Trang luôn là kẻ quyết định cuộc chơi. Tuy nhiên bản chất sự việc lại không phải như vậy. Đám A Sơn, A Cương thà chết chưa nhất định không quy phục hay bán đứng huynh đệ của mình. Chính điều này đã khiến cho Quân Quê Trang cảm thấy bị xúc phạm. Một sự xúc phạm vào triết lý, quan điểm sống mà hắn luôn tự hào từ trước tới nay. Khi mà bản thân hắn không bao giờ tin vào cái gọi là tình huynh đệ sống chết có nhau. Bọn đàn em có mặt trong nhà kho đều đã chuẩn bị tinh thần dọn dẹp xác chết. Bởi ai trong bọn chúng cũng đều nghĩ, với tính cách điên cuồng của Quân Quê Trang, cộng thêm những lời khiêu khích từ kẻ răng thoi thóp A Cương, đại thiếu gia nhà họ Quân sẽ không ngần ngại xuống tay giết chết đối phương. Thế nhưng chưa bao giờ Quân Quê Trang là người dễ đoán. Khẽ mỉm cười, đoạn thả bàn tay đang túm đầu A Cương ra, hắn ta nói. Mày nghĩ, nói vài lời khiêu khích sẽ khiến tao tức giận và giết chết mày ngay à? Không dễ giải thoát thế đâu con ạ. Tao nói rồi, những thằng muốn giết tao đều sẽ phải chịu cảm giác sống không bằng chết. Lôi Vĩ chưa xuất hiện. Đám đàn em của hắn, như mày sẽ là mồi nhử hiệu quả nhất. Tao đổi ý rồi, trước khi bắt được thằng A Chí thì mày vẫn phải sống. Lau máu vào chiếc quần nâu, Quân Quê Trang đứng lên ngoắc tay ra hiệu cho bọn đàn em. Tụi mày nghe đây, băng bó vết thương xong trói nó lại. Nó chưa chết ngay được đâu, ít nhất là đến khi tao tóm nốt hai thằng bạn của nó. Cắt cử hai thằng ở lại đây trông chừng cho nó kỹ, có chuyện gì phải báo gọi cho tao ngay. Còn bây giờ, tao phải đi thay đồ, rồi đến gặp đối tác của ông già. Jack Darius, 5 năm không gặp. Vậy mà mày đã làm được điều tao luôn mong muốn. Bạn cũ à? Có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Sau đó Quân Quê Trang rời đi, để lại A Cương cho bọn đàn em chăm sóc. Trong đầu hắn đã lên sẵn một kế hoạch nhằm dụ A Chí và A Xuân, hai thuộc hạ thân tín còn lại của Lôi Vĩ chui đầu vào bẫy. Tuy nhiên có một việc quan trọng hơn mà hắn cần phải làm trước, đó chính là gặp Jack Darius. Ngày hôm nay mang danh tổ chức tang lễ cho Quân Quê Trang, Nhưng trên thực tế, tại lễ tang con trai thứ của lão Wong, lão đại băng rồng một mắt đang ngầm tổ chức một cuộc họp kín. Một cuộc gặp mặt quy tụ tất cả những thế lực quan trọng có liên quan mật thiết, ngấm ngầm hợp tác cùng rồng một mắt bấy nhiêu lâu nay. Ý đồ của Wong Jian Kong đã được thể hiện một cách rõ ràng sau khi xác định chính Bạch Hổ là kẻ đứng sau tất cả những sự việc xảy ra trong ngày hôm qua. Sau khi thay đồ xong, Wong Wei Chang bước ra khỏi phòng thì đã thấy A Bảo đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Đại thiếu gia, Wong Tổng cùng mọi người đang có mặt ở phòng họp kín. Ngài nói tôi tới đón thiếu gia. A Bảo cúi đầu và nói. Wong Wei Chang nhoẻn miệng cười và đáp. Có vẻ như cái chết của Wei Chang đã thực sự đánh thức sự phẫn nộ bấy nhiêu lâu nay ngủ bên trong lão già. Lão ta nên làm như vậy. Nếu không ý, tao sẽ sớm lên thay lão để làm điều đó. Quả thật là không dễ mà chút nào. Bố già hại còn gần quá. Đi thôi. 5:15 sáng. Sau hơn 15 phút di chuyển, thẳng hướng đường The Southern Rise, cuối cùng thì Vũ cũng tìm được ngôi biệt thự hãy còn sáng đèn, cũng như liên tục có người ra vào. Thậm chí trong vòng bán kính 500m, Wong Jian Kong còn cẩn trọng cắt cử đám đàn em đứng cảnh giới đề phòng có chuyện ngoài muốn xảy ra. Thời điểm Lion đưa Vũ đến Queenstown thì trời bắt đầu nổi gió. Đến lúc này, thời tiết đang ầm ầm chuyển mưa. Bầu trời nổi sấm khan, thi thoảng lại có những tia sét lóe lên trong mây đen u ám. Chuẩn bị mưa rồi. Sắp sáng, nhưng mây đen kéo tới đang khiến cho trời đất tối hơn. Vũ khẽ nói khi đứng sau một gốc cây và hướng tầm mắt quan sát về phía tên đàn em thuộc băng rồng một mắt đang đứng làm nhiệm vụ cảnh giới. Khoảng cách từ chỗ Vũ đến hắn chỉ khoảng chừng 50m. Trời tối, lại cách xa nên Vũ xác định vị trí của mục tiêu thông qua ánh đèn pin lia qua lia lại mỗi khi tên này di chuyển tuần tra. Với thân thủ nhanh nhẹn, lại được đích thân Mã Anh Thiên đào tạo, lợi dụng trời tối trong cơn giông gió, không khó để Vũ tiếp cận, mỗi lúc một áp sát gần hơn với mục tiêu. Cũng may trục đường The Thousand Rise là con đường được trồng rất nhiều cây xanh. Chính vì vậy mà đường The Thousand Rise được mệnh danh là lá phổi của Queenstown. Các căn biệt thự tại The Thousand Rise đều là mặt biệt thự đơn lập. Mỗi căn nằm biệt lập với nhau và căn nào cũng đều có bốn mặt thoáng cùng với khoảng sân vườn khá rộng. Đối với một sát thủ mà nói, địa hình ở The Southern Rise quá lý tưởng để hành động. Mỗi khi tiếng sấm nổ vang trời cũng là lúc Vũ âm thầm tiến về phía trước. Mây đen vần Vũ khiến mọi thứ càng u tối, mập mờ mặc dù thời gian đang chuyển dần về buổi sáng. Khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn độ 10m. Ngay khi áp lưng vào gốc cây trước mặt, Vũ vô tình đạp phải một cành cây khô bị cỏ che phủ đi ngay dưới gốc cây. Ngay lập tức, gã giang hồ đang đứng cảnh giới quay ngoắt đầu nhìn về phía sau. Có vẻ như hắn đã phát hiện ngay nghi ngờ điều gì đó mà lập tức rút súng. Lò dò chậm rãi từng bước tiến về hướng tiếng động vừa phát ra, cũng chính là chính gốc cây mà Vũ đang ẩn mình. Vũ cũng sẵn sàng để chuẩn bị ra tay ngay khi đối phương đến gần. Thế nhưng bước được vài bước thì đằng sau gã giang hồ có tiếng ai đó vang lên gọi. Ken, đổi ca đi. Tên Ken quay lại, nhận ra đồng bọn của mình. Hắn đáp. Nè, là mày à? Sớm 15 phút rồi đấy. Tên Nè khẽ cười. Anh Gu Jin bảo bọn tao thay ca sớm, tránh trường hợp tụi mày mệt mà ngủ quên. Đưa cho tao bộ đàm là được. Bàn giao lại toàn bộ bộ đàm cho tên Nair, gã Ken nói. Lão đại cẩn trọng quá mức, chứ làm chó thì có thằng nào dám đến tận đây gây chuyện. Đúng 2 tiếng đồng hồ, mũi đốt phù người, mà trời sắp mưa, liệu có phải đứng canh nữa hay không? Nair đáp. Có lệnh rồi, càng mưa càng phải tập trung chú ý. Cũng phải thôi, ngày hôm nay tập trung đầy đủ gần như là toàn bộ những nhân vật sừng sỏ, máu mặt ở Singapore, tới dự lễ tang nhị thiếu gia Wei Chang. Chính vì thế ngay cả các đầu đảng cũng phải sát sao hết mình. Thôi vào đi, tao có mang cáo mưa đi rồi. Tên Ken rời đi. Chừng 1 phút sau thì trời mưa. Tên Ne lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp. Vừa nói xong thì mưa, đen như chó mực cơ nhỉ. Hắn bắt đầu bỏ áo mưa ra mặc. Mưa mỗi lúc một nặng hạt và chỉ ít giây sau đã thành mưa rào. Tên Ne vẫn đang loay hoay mặc được cái áo mưa. thì trên bầu trời một tia chớp giật xoáng loà cả không gian trước mặt. Khi ánh chớp vừa lóe lên cũng là lúc tên Ne giật mình kinh hãi, bởi từ đâu xuất hiện một bóng người đứng ngay trước mặt hắn. Miệng vừa mới há ra bắp máy, còn chưa kịp nói dứt một từ thì tên Ne đã trợn trừng hai mắt khi cảm giác được có một thứ gì đó khẽ li qua cổ họng của hắn ta. Máu từ cổ họng hắn bắn ra rồi chảy không ngừng nghỉ xuống dưới thân người. Tên Ne nằm đổ gục xuống và nằm im bất động. Vũ cúi nhặt trước bộ đàm, đồng thời lấy một cái áo mưa màu đen có in logo biểu tượng của băng rồng một mắt trên người của kẻ vừa bị mình kết liễu. Chùm chiếc áo mưa phủ kín đầu, tay cầm bộ đàm, dưới cơn mưa giông tầm tã, Vũ hướng ánh nhìn về phía biệt thự. Đoạn Vũ nói: "Cho mượn một chút nhé, sẽ trả lại sau." 5:20 sáng, cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Bên trong phòng họp kín, các gương mặt cộm cán đã tập hợp ở đây theo yêu cầu của Wong Jiankong. 10 ghế thì đã có 8 ghế người ngồi, trong đó lão Wong dĩ nhiên là người ngồi ghế chủ tọa. "Các vị, xin vui lòng đợi thêm một chút. Khi nào đủ người chúng ta sẽ bàn chuyện." Lão Wong nói với quan khách đang có mặt tại phòng họp. Những tiếng xì xào bàn tán khẽ vang lên rì rầm. "Còn ai nữa nhờ? Đáng lẽ ra nếu là người quan trọng thì phải xuất hiện ở đây từ lâu rồi mới phải chứ." "Im lặng đi." Lão Wong nói như vậy thì chắc chắn là có lý do. Cánh cửa phòng họp mở ra, người bước vào trong là Jack Darius. Sự xuất hiện của Jack ngay lập tức khiến những người đang có mặt trong phòng họp phải xôn xao, thậm chí là có kẻ còn phải dè chừng. Vì trước kia từng có hiềm khích cũng như có mối quan hệ không tốt với Băng A Khong. "Cả hắn ta cũng có mặt ở đây à?" "Cẩn thận cái mồm. Mối quan hệ giữa dòng muôn mắt và A Khong rất thân thiết. Mặc dù lão Jap đã chết, con trai lão tên là Jack lên nắm quyền điều hành. Tuy chỉ là hậu bối, thế nhưng Jack Darius đủ thông minh và thừa bản lĩnh để thay bố hắn duy trì A Khong. Nếu tiếp tục khẳng định vị thế của một trong tứ đại băng đảng Singapore, việc hắn ta có mặt ở đây là điều chắc chắn xảy ra. Nhưng mà mới cách đây có 2 tháng, tên Jack này đã gây hấn cùng lúc với 2 thủ lĩnh của 2 hội kín là 369 và Tan. Thủ lĩnh của 2 hội này đồng thời cũng là 2 anh em ruột, Tan Kim Sang và Tan Kim Trinh. Người của A Khong đánh Tan Kim Sang đến giờ vẫn chưa ra viện. Hãy đưa mắt nhìn sang phía Tan Kim Trinh, thủ lĩnh hội Tan cũng đang có mặt ở đây, người vừa nói khẽ tiếp. Liệu Tan Kim Trinh có để yên cho Jack Darius hay không? Cả phòng bất giác im lặng ngay sau khi Tan Kim Trinh đứng lên rút súng chĩa về phía Jack Darius, đoạn hét lớn. "Mẹ kiếp, thằng khốn, tao giết." Thế nhưng ngay lập tức, một bóng đen từ phía Wong Jiankong bất ngờ lao tới trước cả khi Tan Kim Trinh định rút súng. Lúc Tan Kim Trinh chĩa súng về phía Jack Darius, thì đồng thời cũng có một họng súng khác dí sát vào đầu Tan Kim Trinh. "Nghe Tan, đừng làm vậy." Bạch Ngọc, một trong 2 trợ lý thân cận của lão Wong khẽ nói. Jack Darius cũng không vừa khi đáp trả lại Tan Kim Trinh bằng một thái độ cợt nhả đúng chất ngông cuồng. Nhe răng ra cười, Jack lè lưỡi, lia lia cái khuyên to tổ trảng làm bằng kim cương về phía Tan Kim Trinh, xong cất giọng khiêu khích. "Thằng đần, bán bố mày đi, bán đi. Sang bố thề với mày là cả nhà mày sẽ được thả từ tầng thượng ground mà không cần dù để đi xuống mặt đất." "Bán đi, không dám bán ở thằng chó. Thế thì để bố mày nhá." Nói xong, Jack Darius cũng rút từ sau lưng quần ra một khẩu súng. Chĩa súng về phía Tan Kim Trinh, ánh mắt của Jack Darius lập tức biến sắc lạnh. Ngón tay hắn khẽ cử động nơi vị trí cò súng. Nhìn tên điên đứng đầu Băng A Khong lúc này, dễ dàng nhận thấy hắn ta không hề có ý định hăm dọa mà muốn làm thật. Thế nhưng cùng lúc đó, cánh cửa phòng họp lại thêm một lần nữa mở ra. Vừa bước vào trong, Wong Wei Chang đã phá lên cười lớn. "Nhộn nhịp thật đấy. Bầu không khí ở đây khác hoàn toàn so với cái đám tang đang diễn ra ngoài kia." "Phải vậy chứ. Nếu không, thằng này sẽ chán mà phát điên lên mất." Ngoại trừ Jack thì những người khác không lạ gì Wong Wei Chang khi xuất hiện, bởi vì dù sao trước khi tiến hành cuộc họp thì Wei Chang cũng đã náo loạn ngay từ khi bay từ Đài Loan về nhà để dự đám tang cậu em trai xấu số. Cũng chính điệu cười cùng với giọng nói của Wong Wei Chang đã khiến cho Jack Darius dừng tay, hạ súng xuống, quay đầu và nhìn về phía sau. Jack Darius cau mày gằn giọng và nói: "Wong Wei Chang, là mày à? Chết tiệt. Thế đéo nào mà mày lại xuất hiện ở đây vậy hả thằng khốn?" Jack Darius không khỏi bất ngờ. Trước sự xuất hiện của Wong Wei Chang, tiến về phía Jack, Wei Chang cười sảng khoái. "Mẹ kiếp, là đám ma em trai tao đấy thằng khốn. 5 năm không gặp. Mày đã có dáng vẻ của một ông trùm. Có điều độ điên của mày hình như lại càng tăng lên so với địa vị thì phải. Vừa rồi, mày định bắn người thật đấy à?" Vừa nói, Wong Wei Chang vừa liếc nhìn về phía Tan Kim Trình. Nhuyễn miệng cười, Wei Chang tiếp: "Chào ông chú Tan, ở đây là nhà của tôi. Nếu không phiền, ông chú có thể cất súng đi được chứ?" Tan Kim Trinh không có lựa chọn nào khác. Dù sao, lời Wei Chang nói cũng cho gã giữ lại một chút thể diện. Hạ tay xuống đồng thời thu khẩu súng lại. Tan Kim Trinh ngồi lại ghế. Phòng họp lúc này còn dư đúng 2 chiếc ghế, dành cho vị trí của Jack Darius, còn một cái là dành cho Wong Wei Chang. Sau khi cả hai đã ngồi vào vị trí, thì A Bảo cùng Tiểu Ngọc cũng trở lại, đứng ngay sau phía lưng lão Wong. Wong Jian Gong lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, người đã đến đủ. Vừa rồi xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, hy vọng sẽ không tiếp diễn. Ít nhất là bây giờ cũng đã có đủ người trong phòng họp hoặc trong ngôi nhà này. Cá nhân tôi cũng không mong muốn ân oán giữa những người có mặt ở đây được hóa giải. Bởi dù sao tất cả chúng ta đều đang ở chung một con thuyền. Tôi nói như vậy các vị hiểu chứ?" Lão Wong đưa mắt nhìn Jack Darius cùng với Tan Kim Trinh. Tan Kim Trinh dù từ nãy đến giờ có một chút không phục nhưng cũng miễn cưỡng và gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Thưa ngài Wong." Phía đối diện Jack Darius cũng cười và nói: "Ngài Wong đã nói như vậy thì còn ai mà dám làm gì nữa chứ?" Tuy nhiên ánh mắt của Tan Kim Chin nhìn Jack vẫn mang vẻ thù hằn, manh động. Ổn định tình hình xong xuôi, lão Wong bắt đầu đi vào nội dung chính của cuộc họp. "Điều đầu tiên cho nhà họ Wong được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị khách ở đây. Và cũng cảm ơn sự chia buồn từ các vị. Mất mát lớn lao của gia đình ngày hôm nay đó là con trai thứ hai của tôi. Wong Wei Chang đã chết. Thế nhưng không như tin tức báo đài đưa tin, Wei Chang nó không phải chết vì sử dụng ma túy quá liều dẫn đến sốc thuốc rồi chết, mà sự thật là nó đã bị sát hại." Nói đến đây, lão Wong khẽ khựng lại, mặt cúi nhìn xuống bàn thể hiện sự đau thương khi mất đi cậu con trai mà lão đã đặt niềm tin cũng như kỳ vọng. Bên cạnh đó, thông tin mà lão Wong vừa chia sẻ cũng khiến cho tất cả các thủ lĩnh của những băng đảng lớn nhỏ đang ngồi trong phòng họp không khỏi bất ngờ. Trong số đó, dường như là ngay lập tức, Jack Darius hướng mắt nhìn sang bên kia đối diện, nơi Wong Wei Chang đang ngồi. Wei Chang hiểu Jack Darius đang thầm nghĩ cái chết của Wong Wei Chang là do mình làm. Wei Chang bật cười và trong đầu suy nghĩ: "Thằng chó đẻ, nó thực sự cho rằng mình là người gây ra cái chết cho A Chang sao? Mẹ kiếp." Tan Kim Trinh siết chặt hai bàn tay, giọng gay gắt: "Ngài Wong, vậy ai là kẻ đã giết nhị thiếu gia? Chỉ cần ngài cho tôi biết tên của hắn, nhất định hội tàn sẽ giết chết thằng khốn ấy, trả thù cho thiếu gia Wei Chang." Những kẻ khác cũng đồng loạt hưởng ứng và đồng tình với thủ lĩnh hội tàn. "Đúng đấy, hắn ta là ai? Xin ngài Wong cho chúng tôi biết. Chỉ cần hắn còn ở Singapore, dù có phải là tung cái đất nước này lên cũng phải tìm ra thằng khốn đấy bằng được." Lão Wong khẽ hít một hơi dài, rồi thở ra từ từ để lấy lại sự bình tĩnh. Lão khẽ tiếp: Được rồi mọi người, tôi biết mọi người đang rất tức giận và cũng như nóng lòng muốn trả thù cho con trai tôi. Bởi đó cũng là những gì mà tôi đang nghĩ. Không sai, ngay lúc này đây tôi phải băm vằm cái thằng chó đấy ra làm nghìn mảnh. Phải ăn thịt uống máu nó mới hả giận. Thế nhưng, theo như nguồn tin tôi nắm được, thì hắn đã bỏ trốn khỏi Singapore và đang đi sang Malaysia. Kẻ đã giết Wang Weicheng chính là Lôi Vĩ, tên bảo kê của nhà Thổ Thiên Y. Chị Gang, người đứng đầu băng nhóm tội phạm 18 Gang hỏi. Lão Wang, thực sự là Lôi Vĩ của Thiên Y à? Nhưng theo tôi được biết, nhị thiếu gia Weicheng chết cùng với bà chủ Trịnh, hay còn được gọi với cái tên khác là Madam Pang. Madam Pang là chủ sở hữu Thiên Y. Chẳng lẽ Lôi Vĩ xuống tay giết cả người chủ đã cưu mang mình? Bởi nếu nói về Lôi Vĩ, tôi cũng có quen biết với hắn. Theo như đánh giá của tôi, Lôi Vĩ là một kẻ trung thành. Đối với Madam Pang, nói Lôi Vĩ trung thành hơn chó cũng không sai. Người trung thành như thế, chẳng lẽ... Wang Weicheng đập mạnh tay xuống bàn, lơ mắt, nhìn, chỉ gàng. Ý của thủ lĩnh 18 gang là bố già đặt điều, hay là thông tin của chúng tôi sai? Tôi không có ý đó ạ. Lão Wang nhíu mày chấn chỉnh lại Weicheng. A Chang, không được vô lễ. Chuyện gì thì cũng phải giải thích cho cặn kẽ. Chị Gang nói không sai. Ai cũng tưởng Lôi Vĩ rất trung thành với chị Nghiên Dương. Thế nhưng lòng trung thành của hắn cuối cùng cũng bị Bạch Hổ mua chuộc. Vốn dĩ, Bạch Hổ chỉ định nhắm vào Weicheng. Thế nhưng khi Lôi Vĩ xuống tay giết Weicheng, chị Nghiên Dương cũng ở đó. Để bịt đầu mối, Lôi Vĩ chỉ còn cách giết cả chị Nghiên Dương. Chưa hết, sự việc vũ trường Đại Hồng bị cháy tối hôm qua nhiều khả năng cũng là do Bạch Hổ đứng sau chỉ đạo. Đến đây thì Jack Darius cau mày nhìn Wang Jian Gong. Lão Wang, ý ông là thủ phạm đốt sạch số hàng đó cũng do bọn Bạch Hổ à? Wang Jian Gong gật đầu. Đúng vậy, cả bọn Hồng Gia nữa. Vụ cháy là một sự tính toán từ trước. Vốn dĩ định dùng Hồng Gia chống lại Bạch Hổ, nhưng xem ra kế hoạch đã thất bại. Hiện tại có thể thấy toàn bộ Chinatown đều đã quy phục về phía Bạch Hổ. Không chỉ vậy, dường như chúng còn có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài. Đám thổ dân đến từ đại lục ấy ngày càng bành trướng, thể hiện rõ tham muốn độc bá toàn bộ Singapore. Do vậy mới có cuộc họp ngày hôm nay. Tôi định sau khi tổ chức xong tang lễ cho Weicheng, dòng một mắt, muốn giải quyết triệt để một lần với lũ người Bạch Hổ. Và tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ cũng như góp sức từ tất cả các vị có mặt ở đây. Các vị thấy thế nào? Sau lời khởi xướng của Wang Jian Gong, nhất loạt toàn bộ các thủ lĩnh của các băng đảng hội kín lớn nhỏ đều đứng dậy và đồng thanh hô lớn. Tiêu diệt Bạch Hổ! Tiêu diệt Bạch Hổ! 5:30. Quân viên vườn cây phía sau của khu biệt thự nhà họ Wang. Trời vẫn mưa tầm tã, cơn mưa càng lúc càng lớn khiến cho cả đất trời trở nên mù mịt. Ở cánh cửa hậu đằng sau lối vào biệt thự, có một tên đàn em trong băng rồng một mắt đang đứng án ngữ. Vũ với chiếc áo mưa trùm kín đầu in logo đặc thù của băng đảng, đang lầm lì bước tới. Này, đi đâu đấy? Không gác vòng ngoài sao lại vào đây? Tên kia cao giọng hỏi. Vũ không đáp. Cứ thế bước lên bậc thềm, tên kia đưa tay ra và ngăn lại. Mày điếc à? Không nghe thấy tao nói gì à? Tên canh cửa khục khặc và khó thở. Lẽ ra mày phải nên im lặng. Vũ nói. Nhanh như cắt, Vũ dùng tay trái túm chặt cổ tên canh cửa, đồng thời siết mạnh phần ít hầu, khiến cho tên này không thể phát ra âm thanh gì được nữa. Liếc mắt thấy hành lang bên tay phải không có người, Vũ nhanh chóng lôi tên này lên, di chuyển qua phía hành lang. Tại đây có một nhà vệ sinh dành cho khách, nếu tổ chức tiệc ngoài trời thì sẽ sử dụng. Trong nhà vệ sinh không có người, lôi tên canh cửa vào trong buồng vệ sinh để tránh tên này phát ra tiếng động. Vũ trừng mắt, vận sức, bàn tay bóp gãy cổ đối phương, để xác tên này ngồi lên bệ xí dựa vào bồn xả nước. Vũ cởi bỏ chiếc áo mưa, im lặng vài giây để nghe ngóng tình hình. Thấy không có động tĩnh gì cả, Vũ mới cởi đầu của tên canh cửa rồi mặc vào người của mình. Đàn em trong băng rồng một mắt, tên nào tên ấy đều khá cao to, tạ người cũng không chênh lệch Vũ là mấy. Nên quần áo của chúng Vũ mặc rất vừa vặn. Thay đổi xong, Vũ chỉnh lại cái xác, lấy áo mưa che lên xác chết. Đoạn tính mở cửa buồng vệ sinh bước ra ngoài thì có tiếng bước chân đi vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng bước chân, Vũ đoán kẻ đến không chỉ có một mình. Tiếng nước đái khẽ vang lên, kèm theo điệu cười có chút giễu cợt. Mẹ kiếp, nãy dưới nhà kho mà suýt chút nữa tao đái ra quần. Cậu chủ Trang đúng là dã man. Cứ tưởng cậu chủ tiện tay giết luôn cái thằng khốn đấy gì chứ. Ai già lại còn để cho nó sống nữa. Còn cắt tao, cắt cửa người canh chừng nó. Nhưng phải công nhận, đàn em thằng Lôi Vĩ, thằng nào cũng lì lợm. Thà chết cho bọn nó cũng nhất quyết không chịu khai. Bên trong buồng vệ sinh, Vũ khẽ nhíu mày khi nghe mấy tên gã giang hồ đứng đái bên ngoài nhắc đến tên Lôi Vĩ cùng mấy người đàn em. Trong đầu Vũ suy nghĩ, tìm thấy rồi. Ở bên ngoài, hai tên kia vẫn đang nói chuyện với nhau. Một tên hỏi, anh Đại Mã, lần này cậu chủ Trang trở về, lại đúng lúc nhị thiếu gia qua đời. Anh nghĩ Quang Tổng liệu có để cho cậu chủ Trang tiếp quản dòng một mắt sau này hay không? Gã có cái đầu chọc cùng vết sẹo trên mặt, cầm chim vẩy vẩy, khẽ dùng mình một cái, hắn ta đáp. Điều đó là chắc chắn. Lão đại chỉ có hai người con trai. Giờ thiếu gia Wei Chen đã chết. Ngoài đại thiếu gia Wei Chen ra, còn ai phù hợp hơn? Chẳng lẽ là để người khác ngồi vào vị trí đấy à? Xưa nay gia tộc họ Wang thay nhau lên nắm quyền điều hành dòng một mắt. Nên nhớ, dòng một mắt không đơn giản chỉ là một băng đảng xã hội đen. Đứng sau đó còn là cả một thế lực liên quan đến gia tộc và chính trị. Mà thôi, những chuyện liên quan đến cậu chủ Trang trong thời điểm này tốt nhất đừng có nhắc đến. Tuy rời khỏi Singapore 5 năm, thế nhưng đại thiếu gia luôn có kế hoạch rõ ràng. Uy tín của cậu chủ Trang trong băng là điều ai cũng biết. Tai mắt cũng rất nhiều. Chứ mày nghĩ, tự nhiên cậu chủ biết tin em trai chết để về chịu tang à? Theo cậu chủ là lựa chọn đúng đắn nhất rồi đấy. Vừa nói xong thì tên Đại Mã mặt mày nhăn nhó. Chưa kịp khéo quá quần lên, gã ta rên gì. Thôi chết, bỏ mẹ rồi. Bụng tao đau quá. Mày đi lấy đồ, xong đem xuống nhà kho nhé. Tao phải đi nặng ngay bây giờ. Dứt lời, Đại Mã ôm bụng và lao vào nhà vệ sinh. Thế quái nào hắn chọn đúng buồng mà Vũ cùng với xác tên canh cửa đang ở bên trong. Vặn tay nắm cửa và không mở được. Đại Mã chửi thề. Còn mẹ nó, thằng chó nào đang ở bên trong mà nãy giờ im lặng vậy hả? Bụng tên giang hồ sôi lên phát ra thành tiếng. Hắn ta chạy sục sang buồng bên cạnh, rồi vội tụt quần ngồi xuống bệ phun ra một tràng cả bã lẫn nước. Tên khốn Đại Mã không đóng cả cửa, nên lúc hắn giả van đít cũng là lúc cả nhà vệ sinh thối lên. Thằng đàn em cùng hắn vội vàng bịt mũi và không dám nói thêm lời nào, chạy luôn ra bên ngoài. Đại Mã cười thích thú. Tướng vãi cứt, đúng là không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Vừa ngồi ỉa, hắn vừa với chân khép cửa buồng vệ sinh lại, nghe ngóng thêm một tên đã rời đi. Ở buồng bên cạnh, Vũ cũng khẽ mở chốt xong đi ra bên ngoài. Đại Mã nghe thấy buồng bên có người mở cửa thì lên giọng. Thằng nào đấy? Tao vừa rồi hỏi, mày không trả lời. Sở dĩ Đại Mã dám nói giọng bố đời là vì bản thân hắn cũng là một đầu đảng có tiếng nói trong băng. Thêm vào đó, hắn biết các đầu đảng khác hiện giờ đang bận rộn túc trực lễ tang. Chỉ có đám đàn em được cắt cửa canh gác cảnh giới bên ngoài thì mới được sử dụng nhà vệ sinh này. Vũ vẫn im lặng và không nói gì. Bước về phía cửa nhà vệ sinh, Vũ khẽ đưa tay đóng cánh cửa, xong vặn chốt khóa từ bên trong. Tiếng chốt cửa vang lên khiến Đại Mã đang ngồi ở bên trong buồng vệ sinh thấy là lạ. Hắn ta tiếp tục lớn tiếng. Thằng khốn, mày đóng cửa à? Trả lời tao ngay. Mày bị câm đi à? Vừa chửi hắn vừa dặn. Cái cũ chưa trôi, cái mới đã trồi ra tiếp. Đã vậy, thằng khốn nỉa chảy còn không chịu xả nước, cứ để chồng lên nhau phát tởm lên được. Lấy cái áo che mặt, tiện bịt mũi tránh ngửa phải mùi thối. Vũ đứng trước buồng vệ sinh mà tên đại mã đang ngồi bên trong. Mở cửa ra, trong lúc đại mã còn ngơ ngác ngước mặt lên nhìn xem là ai, thì Vũ lao vào dùng chân phải đạp trúng ngã ba giữa hai chân và thân người của thằng chọc ỉa bẩn. Đế giày Vũ chẹn đúng cái quả quý đầy lông lá đang sun lại sau khi bị tấn công bất ngờ. Thằng chó này, sao mày dám? Đại mã hét lên tỏ vẻ đau đớn. Ngay lập tức hắn giơ tay lên phản kháng thì liền bị Vũ lia dao. Trước Vũ cắt đứt gân cổ tay phải, sau Vũ tiếp tục cắt gân cổ tay trái. Con dao găm trong tay Vũ cắt gân đối phương nhanh đến mức chỉ khi hai tay đại mã sụi xuống, máu chảy ròng ròng thì hắn mới biết mình đã bị thương. Đau quá! Đại mã kinh hãi. Chân phải ấn vào bộ ấm chén của đại mã, Vũ ép sát vào người hắn. Tay trái Vũ bóp chẹt cổ họng, đồng thời tay phải Vũ nắm chặt con dao găm đâm thẳng xuống và dừng lại khi chỉ còn cách con mắt trái của đại mã một khoảng cách tính bằng mm. Mặt tái xanh tái mét, hành động của Vũ khiến đại mã cắn chặt môi, đứng hình bất động. Đại mã không dám cựa quậy, mà đúng hơn là hắn ta không thể cựa quậy khi cả hai cổ tay đã bị cắt gần. Là một đầu đảng cũng gọi là có chút nghề nên hắn biết kẻ đang ở trước mặt mình là dạng cực kỳ nguy hiểm. Vũ nói bằng tiếng Trung. Tao có vài câu muốn hỏi mày. Nếu mày không trả lời được hoặc hét lên thì tao sẽ giết mày ngay lập tức. Nếu hợp tác, mày sẽ có đủ thời gian để đi nối lại gân của tay. Tao nói mày hiểu chứ? Đại mã sợ đến quắn cả đít. Suốt những năm làm việc cho dòng một mắt, từng gặp qua không biết bao nhiêu người, có những người còn là thủ lĩnh của những băng nhóm tội phạm khét tiếng. Thế nhưng, chưa ai khiến cho hắn cảm thấy sợ đến mức độ như thế này. Mặt đỏ tía tai, vì sắp bị bóp cổ đến chết, mà cơ thể không thể nào ngừng nhúc nhích. Trong khi đó máu từ hai cổ tay vẫn chảy ra không ngừng. Đại mã gật gật cái đầu chọc ra chiều đồng ý. Vũ nới lỏng lực bóp bàn tay trái. Hai tay khi được thả, đại mã ho lên những tiếng sặc sụa, rớt rãi chảy đầy mồm. Hắn hít lấy hít để thứ không khí thối ôm, toàn mùi cứt do chính hắn vừa xả ra. Đưa lưỡi dao găm FS kề sát sạt vào cổ đại mã, đồng thời nhấn đế giày đang dẫm lên cổ quý. Cùng với một nhịp, một lực vừa đủ để khiến cho đại mã cao có co rúm cả người. Vũ hỏi, chúng mày giấu A Sơn và A Cương ở đâu? Ánh mắt đại mã lập tức biến sắc, hắn ta lắp bắp. Tôi... Cứ nhả lưỡi dao găm vào lớp da cổ của đại mã. Lưỡi dao sắc đến mức mới chỉ lướt qua bề mặt da đã khiến cho cổ của đại mã rỉ máu. Đại mã vội nói, A Sơn đã chết, còn A Cương đang bị trói dưới nhà kho. Hầm để xe. Chàng trai trẻ, hãy nghe tôi nói, tôi không biết cậu là ai. Cậu cũng thế, chúng ta không thù không oán. Nghe cậu nói tôi đoán, chắc là cậu được ai đó thuê đến đây để cứu hai thằng A Sơn và A Cương. Tôi có đề nghị thế này, đều là dân giang hồ, hy vọng cậu. Vũ trừng mắt. Không có dài dòng, đại mã nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn xuống sàn vệ sinh khi máu đang tụ dần thành vũng. Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả vầng trán, gã ta vội tiếp. Tôi sẽ trả cậu gấp đôi số tiền mà kẻ nào đó đã thuê cậu. Thấy Vũ im lặng, đại mã nâng giá. Gấp ba. Vậy được chứ? Vũ tiếp tục đạp mạnh vào hà bộ của tên đại mã, khiến hắn ta hự lên một tiếng giọng nhăn nhó quằn quại và nói, chỉ cần cậu không giết tôi, giá nào tôi cũng chấp nhận, làm ơn tha cho tôi. Vũ hỏi, giá nào cũng chấp nhận à? Nhưng thật đáng tiếc, ta làm việc này không phải vì tiền. Chàng trai trẻ, cho dù cậu có giết tôi thì cũng không thể cứu được hai tên đó. Thằng A Sơn đã bị đại thiếu gia Wang Wei Chang giết chết. Còn thằng A Cương tuy chưa chết, nhưng với tình trạng hiện nay nó cũng không sống được bao lâu nữa. Tha cho tôi, tiền sẽ là của cậu. Quan trọng hơn, cậu sẽ không phải đối mặt với băng rồng một mắt. Nghe cậu nói tiếng Trung, tôi đoán cậu không phải người Sinh, cũng không phải người Đại Lục. Giọng nói của cậu giống với mấy người thuộc Đông Nam Á. Cậu là người Thái Lan à? Với bản lĩnh này của cậu, chỉ cần tôi tiến cử, cậu sẽ có một địa vị cao trong băng. Có thể cậu nhận việc mà không hề biết mình đang đối đầu với ai. Nếu cậu giết một đầu đảng của rồng một mắt, ngài Wong sẽ không tha cho cậu, và cậu sẽ bị truy đuổi thăn lùng khắp Singapore. Ánh mắt giữ nguyên sắc lạnh, Vũ mỉm cười. Quả là một đề nghị hấp dẫn. Nói vậy, mày chính là một trong những đầu đảng của rồng một mắt à? Tên mày là gì? Đại Mã. Sắc mặt giờ đây càng lúc càng tái rồi mất máu, gã trả lời. Tôi tên Đại Mã, đầu đảng quản lý khu vực Bishan. Chàng trai trẻ, chúng ta có thể thương lượng được cơ mà, làm ơn tha cho tôi. Vũ chủ động nhấc chân phải nới lỏng một chút nơi vị trí của quý của Đại Mã. Hành động này của Vũ khiến Đại Mã tin rằng Vũ đã chấp nhận lời thương lượng. Dao vẫn kề vào cổ của tên đầu trọc. Vũ hỏi. Hầm để xe ở đâu? Làm cách nào để xuống dưới nhà kho? Tao có thể đồng ý với mày, nhưng trước tiên tao cần xác nhận sự sống chết của hai thằng A Sơn và A Cương. Lỡ đâu mày nói dối tao thì sao? Đại Mã mừng húm, thều thào hắn ta chỉ đường. Rất dễ tìm. Đi dọc hành lang này về cuối là lối xuống bên dưới tầng hầm để xe của biệt thự. Lúc nãy tôi đi từ đó lên để lấy ít đồ đem xuống nhà kho băng bó cho thằng A Cương, vì cậu chủ Trang dặn phải giữ mạng cho nó là mồi nhử. Lôi Vĩ, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Bất ngờ Vũ giơ chân đạp mạnh một cú hết lực vào của quý của Đại Mã. Ngay sau khi Đại Mã định hét lên thì đã bị Vũ dùng tay trái bóp chặt cổ họng ngay vị trí yết hầu. Hai mắt Đại Mã trợn trừng lên, đỏ long lên sòng sọc. Toàn thân hắn run rẩy nhưng miệng không thốt thành lời. Hắn lạnh người sau khi nghe Vũ nói thì thào vào tai. Gia nhập rồng một mắt á. Lời đề nghị hấp dẫn đấy. Nhưng tiếc là tao đến đây để xóa sổ chúng mày. Còn nữa, nếu có kiếp sau, khi đi ở nhớ phải xả nước nhá. Khốn bẩn bựa này. Vũ dùng dao đâm thẳng một phát thấu tim Đại Mã. Xoay cán dao đúng một vòng. Đại Mã miệng hộc máu tươi, cả người giật lên một nhịp trước khi tắt thở. Vũ thả tay ra, để mặc thi thể hắn ngồi trên bệ xí trong tình trạng gục đầu, hai tay buông thõng, máu chảy lênh láng, ướt hết sàn buồng vệ sinh. Nhón chân với tay ra sau đầu tên Đại Mã, Vũ nhấn nút xả nước. Nước cuốn trôi đi những gì thối tha bẩn tưởi, lau sạch máu trên lưỡi dao và áo xác chết. Vũ rời khỏi buồng vệ sinh, miệng lẩm bẩm. Hy vọng là mình đến kịp. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 24 của bộ truyện rất là hấp dẫn và gay cấn, có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trừng Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, liệu rằng trong tập sau Vũ có giải cứu được A Cương hay không? Và những cái diễn biến gì, và Vũ có bị Quy Trang làm hại hay không, và hai tên sát thủ đối đầu với nhau như thế nào, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi với Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.